Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 83, em gặp ai cũng tự xưng là ba ba, nhưng anh chỉ muốn một mình em gọi anh là ba ba. Góc truyện audio.com. Lễ trao giải kết thúc mỹ mãn. Yên Đại cũng chào đón ngày khai giảng năm học mới. Một buổi sáng, Đan Trúc đến giường đánh thức Lăng Mông. Nửa dỗ dành nửa lôi kéo cậu ra khỏi cửa, buồn ngủ quá Lăng Mông lầm bầm lầu bầu, lát nữa có thể ngủ trên tàu điện ngầm. Hẳn em cũng không muốn mới ngày khai giảng đã đi trễ đâu nhỉ. Lăng Mông ngáp một cái, lững thững theo sau Đan Trúc bước vào thang máy. Cùng vào thang máy với hai người còn có mấy bác hàng xóm sống cùng tầng. Hai mắt Lăng Mông lờ đờ nhìn theo số tầng hiện trên bảng thông báo đang từ từ giảm dần. Mấy người hàng xóm hình như có quen biết nhau nên họ bắt đầu tụ lại nói mấy chuyện trên trời dưới đất. Hình như trong chung cư mình có người đánh con đúng không mấy bà, thật hả, bởi vì tối qua tôi nghe có tiếng trẻ con vừa khóc vừa kêu ba ba. Nghe đến đây, Lăng Mông đang đứng trong góc thang máy bỗng đỏ bừng cả mặt. Liều mạng núp ra sau lưng Đan Trúc, cũng may những người đó không chú ý đến cậu. Đan Trúc lấy thân mình che cho cậu, buồn cười vờ lờ nên phải nắm tay đưa lên miệng giả bộ ho. Ra khỏi thang máy, nhân lúc xung quanh không có ai, Lăng Mông thẹn quá hóa giận điên cuồng đấm nhẹ Đan Trúc mấy phát đều tại anh. Cái đồ lưu manh, Đan Trúc cười đỡ đòn, biết thừa còn cố hỏi, anh thế nào, đều tại anh bảo em kêu anh là. Anh bảo em kêu nhưng không có bảo em kêu lớn như vậy đâu, anh còn cười được hả? Còn cười được hả, đấm nhẹ biến thành tay đấm chân đá. Cái này cũng đâu thể đổ hết cho anh, gần mực thì đen thôi mà, em không phải mực, em là son, mà không phải luôn đờ mờ, với lại. Anh chung thủy hơn em nhiều, Đan Trúc tiến sát bên tai cậu, em gặp ai cũng tự xưng là ba ba. Còn anh chỉ muốn nghe một mình em gọi anh là ba ba thôi. Anh Lăng Mông nghẹn lời, biến thái. Lưu manh, streamer sắc tình, phanh gấp cho em, ha ha ha. Đan Trúc đưa Lăng Mông đến trường. Lúc đi ngang qua tòa nhà hành chính, Lăng Mông nhìn thấy đằng xa có người đứng ngay giữa đường cúi đầu lướt điện thoại trông có vẻ quen quen. Người nọ mặc đồng phục của chiến đội, càng nhìn càng quen mắt qua vơ, bước lại gần xem thử. Lăng Mông ngạc nhiên vì không ngờ người đang đứng lướt điện thoại lại là Hướng Giao, sao cậu lại ở trường của anh? Hướng Giao ngẩng đầu, chậm rãi nhìn qua Đan Trúc trước như thói quen rồi sau đó mới nhìn Lăng Mông, hôm qua anh không nghe hả? Tuyển thủ chuyên nghiệp có thể xin vào trường đại học để được đào tạo thêm, vậy mấy trận đấu của cậu làm sao bây giờ? Còn huấn luyện nữa không, chỉ cần lâu lâu đến học. Có mặt đủ số tiết là được, ủa mà có gì đó sai sai. Lăng Mông nhớ lại lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, rõ ràng cậu bảo cậu không thích đi học mà, vậy còn phải xem là học ở trường nào. Ánh mắt của Hướng Giao lại lướt trên người Đan Trúc với Lăng Mông thêm lần nữa. Khóe miệng chậm rãi cong lên. Cậu thề đây là lần đầu tiên trên mặt Hướng Giao xuất hiện một đường cong vi diệu như vậy, sau này xin nhờ anh chiếu cố nhiều hơn. Đàn anh, .. phụ lục 1, bài hát chủ đề của tranh ba ba, hóa thành trái tranh của ba ba, cải biên từ bài hát chúng ta đều bị lãng quên rồi và cá voi là hóa thân của hòn đảo cô độc. Linh Việt sắp bài tập đoàn cơm nắm tim, hóa thành trái tranh của ba ba. Cây quýt trước nhà ga năm đó, có chú mèo lông vàng nằm ngủ trước cành quýt, mèo béo đè lên cành té lộn nhào, lá quýt rụng đầy không người quét dọn, di động của anh lưu đầy meme của em, toàn là meme em đang mỉm cười, quên làm sao được những ân cần dạy bảo, tình thương của cha như núi cao sừng sững, em là kem chanh giữa ngày hè, là ngôi nhà che gió che mưa, là sao mai lấp lánh giữa trời đêm. Là bình minh hé dạng sau đêm tối. Hãy nhớ kỹ bóng lưng hiên ngang của ba ba. Chỉ dẫn con tiến lên trên đường đời. Ba ba bá khí ngất trời. Kim trung cháo, sư tử hống, dẫm mạnh chân là đủ làm mấy người run lẩy bẩy. Ai khen tôi đều là người tài giỏi. Ai chê tôi đều là bọn xấu xa. Yêu tôi thì hãy sinh khỉ con cho tôi. Lúm đồng tiền của tôi có tiền. Nụ cười vừa hung dữ vừa dịu dàng. dòng nước trong cuối cùng trong lòng streamer sắc tình. Lúc livestream 8 chuyện trên trời dưới đất, đừng quên động động đôi tay nhỏ, đồ ăn cho mèo, bạc hà mèo, đồ hộp cho mèo và cả két chi. Không đủ thì tặng luôn két castle cũng được. Anh phát triển em chơi nhây. Anh carry em hô 666. Cùng nhau rep toàn tinh hà bất kể ngày đêm. Biết phát sáng chưa chắc đã là đầu chọc. Chỉ vì màng lọc kính quá dày. Yêu em thì hãy để em được nhây cho đã. Nắm tay cha nuôi, ngược hết chó trong thiên hạ. Streamer giả gay bán hủ được cả danh lẫn lợi. Tiếc rằng livestream lâu như vậy, vẫn có lời chưa thể nói ra. Một bí mật chưa ai nhìn thấu bao giờ. Thực ra tôi không phải thụ phụ lục hai. Đọc truyện kết hợp học từ vựng. Lemon quả chanh, mangosteen măng cụt, mango quả xoài, apple quả táo, kiwi fruit quả kiwi, banana chuối, guava quả ổi, pitaya quả thanh long, durian sầu riêng, strawberry dâu tây, watermelon dưa hấu, cherry quả anh đào, lychee quả vải, pineapple quả dứa, avocado quả bơ, rambutan chôm chôm, yam khoai mì, pick quả đào, hawthorn quả táo gai, potato khoai tây, coriander rau ngò, passion fruit chanh dây, soy sauce xì dầu, nước tương, fruit hoa quả, vegetable rau củ, tuber plum cây thân củ, flavoring gia vị phụ lục 3. Đọc truyện kết hợp học toán. Đề bài, chia một giỏ chanh cho giáp. Ất, bính, giáp được chia 1/5 số chanh trong giỏ. Ất được chia 1/4 số chanh và thêm 7 trái. Bính được chia 1/2 số chanh còn lại. Nửa còn lại không được chia bằng 1/8 số chanh ban đầu. Hỏi ban đầu trong giỏ có tất cả bao nhiêu quả chanh? Đáp số, 40 trái. Lời tác giả, cảm ơn các bạn đã tặng đồ ăn cho mèo, bạc hà mèo, đồ hộp cho mèo, với cả két chi nữa. Streamer tạm thời offline, thích streamer làm ơn hãy nhấn follow. Vào trang chủ của tác giả nhấn follow nha. Lần sau livestream sẽ có thông báo. Bản nháp của tác phẩm mới ký sự sóng gió của giám đốc mèo sẽ được đăng nhiều kỳ trên Weibo tác giả. Bạn nào hứng thú xin hãy follow Weibo dịch Tula đã cược là thắng. Cảm ơn mọi người. Cách chương.